một ít đều cho rằng Dương Kỳ trên người có một kiện tối cao thần khí. Trên thực tế là Dương Kỳ bắt được cái này thần diệt chi địa một chỗ không gian pháp tắc, thẩm thấu tiến vào thân thể, chống lại huyết hà lực hấp dẫn mà thôi. Nghe thấy Đế Tâm Tôn nói chuyện, Dương Kỳ cũng đúng người này sinh ra bội phục. Sự tình hôm nay, chúng ta là ai đều không có thua, ai đều không có thắng, đã huynh đệ nguyện ý đem thần cách tặng cho ta, ta cũng liền cảm ơn. Đi. Đế Tâm Tôn gật gật đầu, tay áo vung lên, xuất lĩnh dưới trướng Thiên Tôn Phong đệ tử lập tức rời đi. Lập tức ở đây rất nhiều phong đệ tử cũng biết, Dương Kỳ lợi hại như vậy, tuyệt đối không cách nào nịnh nọt, nhao nhao tản ra. Một ít thủ tịch đại đệ tử nói, tốt, ký ức phong bên trên rõ ràng xuất hiện một cái nhân vật tuyệt thế, quả nhiên là rất cao minh, tương lai lại lĩnh giáo cao chiêu. Lần này thần cách xuất thế, chúng ta là vô duyên đã nhận được. Có một ít trên đỉnh đệ tử thậm chí tới lấy lòng, cũng biết ký ức phong bên trên xuất hiện cái vị này nhân vật, tương lai thịnh vượng phát đạt ở trong tầm tay, trước nhờ và chút quan hệ nói sau. An ức như chính là vui mừng quá đỗi, liên tục tiếp nhận, từng cái đưa đến những đệ tử này, đi tiến lên đây. Dương Kỳ, không thể tưởng được ngươi là thâm tàng bất lộ, lần này là một lần hành động thành danh. Thành danh không sao cả, ta là đang nghĩ, như thế nào vượt qua huyết hà, vào tay thần cách. Dương Kỳ bây giờ đối với tại thần cách bức thiết nhất, nhưng là huyết hà vô cùng rộng lớn, chính mình tuy rằng bắt được tối tăm bên trong một tia không gian pháp tắc, có nắm chắc dẫm đạp huyết hà qua, bất quá ai biết huyết trong sông sẽ xuất hiện cái gì đó. Chính mình vừa rồi dẫm đạp cũng không hơn là huyết hà bên cạnh tầm hơn 10 trượng mặt sông mà thôi, toàn bộ huyết hà là rộng thùng thình hơn 10 dặm. Đúng vậy a, cái kia Đế Tâm Tôn rời đi, chỉ sợ cũng là đoán chắc chúng ta không cách nào vượt qua huyết hà, ra vẻ rộng lượng mà thôi. An ước như cũng làm khó rồi, không bằng trở về, thông báo sư tôn a. Chuyện này không thỏa đáng, nói rõ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, kinh động tiền bối. Cái kia những cái kia lão ngoan đồng cũng sẽ nhao nhao xuất thủ. Dương Kỳ lắc đầu, đây là một cái quy tắc ngầm, chúng ta không thể phá hư. Chỉ có thể đủ chính mình nghĩ biện pháp vượt qua huyết hà. Ta ngược lại là có thể thử xem, vừa rồi lĩnh ngộ một ít đoạt được, vừa vặn nhìn xem chính mình khí công như thế nào. Chẳng lẽ ngươi muốn túc đạp ba diện, vượt qua cái này đầu huyết hà? An ước như nói. Đúng vậy, có thể thử xem. Dương Kỳ nhìn xem rộng lớn mặt sông, chính mình nắm chắc không lớn, nhưng là thử một lần cho dù gặp được nguy hiểm cũng xem như một phen khiêu chiến. Hắn là thật không ngờ vạn giới vương đồ, bởi vì đã hàng phục chi thức ma, bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không đi vận dụng nó. Trên thực tế, cái này thần diệt chi địa tuy rằng lợi hại, lại thua kém cái kia kim cương vương mẫu Phật quật chắc chắn. Vạn giới vương đồ mở ra một người tới lỗ đen thật ra tính toán không được cái gì, hoàn toàn có thể hòng duy trì hắn tiến hành xuyên thẳng qua. Nhưng là đệ nhất hắn không muốn ở chỗ này thi triển, tại đây coi như là như ý thiên tông địa bàn, nhất cử nhất động rất có thể bị người khác đang tại nhìn xem. Thứ hai, miễn cho chính mình lần nữa sinh ra ỷ lại. Vậy ngươi cẩn thận một chút. An ước như gật gật đầu, biết rõ Dương Kỳ thâm bất khả chắc, tuyệt đối sẽ không khiến cho chính mình ở vào một loại nguy hiểm cảnh giới. Cùng Đế Tâm Tôn đánh thành ngang tay, tại ký ức phong bên trên uy vọng đã vượt qua chính mình. Tiên đạo môn phái tu chân chính là như vậy, lợi ích thực tế, hết thảy thực lực trí thượng, chỉ cần ngươi biểu hiện ra ngoài đủ thực lực, bất luận kẻ nào duyến, kinh doanh, kéo bè kết phái đều là uổng công. Một cái ngọn núi muốn trở nên nổi bật, lựa chọn duy nhất. Tốt, ta liền đi. Dương Kỳ thân thể khẽ động, tại phần đông ký ức phong đệ tử kinh ngạc phía dưới, lần nữa túc đạp ba diện, đến bên trên huyết hà, cả người thân thể bồng bềnh, chấn khai rất nhiều huyết thủ, từng bước một đi về hướng huyết trong sông. Đột nhiên tầm đó, đại sương mù tràn ngập, bên trên huyết hà nổi lên một trận sương mù màu máu, đưa tay không thấy được năm ngón, Dương Kỳ đã bị bao phủ tại trong huyết vụ. Rất nhiều đệ tử, nhanh chóng triển khai sức mạnh, liên thủ chống cự huyết vụ, cái này huyết hà thay đổi thất thường, trong huyết vụ ẩn chứa thần giới huyết sát ma khí, một khi xâm lấn thân thể, sẽ tẩu hỏa nhập ma. An Ước Như lập tức nói, phần đông ký ức phong đệ tử liên thủ, khí công quán chú cùng một chỗ, lập tức hợp thành một cái cự đại màn hào quang, những cái kia huyết vụ xâm lấn không được thân thể, nhưng là huyết vụ càng lúc càng lớn, có rõ ràng thẩm thấu tiến vào màn hào quang bên ngoài, tại màn hào quang phía trên ngưng kết đã trở thành máu tươi, ăn mòn thẩm thấu, khiến cho màn hào quang răng rắc rung động, tựa hồ muốn sụp đổ tan rã. Dương Kỳ, ngươi không có chuyện gì a? An Ước Như hãi hùng khiếp vía, lần nữa thúc giục khí công, màn hào quang thu nhỏ lại, chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ, mọi người chen chúc ở trong đó, cái trục phía trên phát ra tới hỏa diễm, luyện hóa sương mù màu máu. Ta không có chuyện gì, các ngươi cẩn thận. Dương Kỳ âm thanh theo trên mặt sông trong sương mù màu máu truyền đưa tới, làm cho An Ước Như an tâm một ít. Rất nhiều đệ tử lui về phía sau, rời xa sương mù. Tại chỗ, mọi người lui về phía sau hơn 10 dặm, sương mù lúc này mới ít đi một chút, nhưng là huyết hà thần điện là hoàn toàn nhìn không thấy rồi, cũng không biết Dương Kỳ thân ở phương nào, tựa hồ Dương Kỳ túc đạp ba diện, đã dẫn phát huyết hà sâu bên trong chấn động, bốc hơi đi ra sương mù. Thật là lợi hại huyết vụ. Dương Kỳ từng bước một đạp trên mặt sông, mượn nhờ nước gợn sức mạnh tiến lên, hắn căn bản không cách nào bay lên, bởi vì không chỗ mượn lực, càng thêm thượng hà ngọn nguồn không biết tên sâu bên trong, truyền lại đi ra rậm rạp đại lực, lôi kéo chính mình hướng phía dưới rơi xuống, nếu không phải mình tinh thần bên trong kéo căng, bắt lấy cái này thần diệt chi địa bên trong, một tia hư không quy luật, đã sớm chìm vào trong dòng sông máu, vạn kiếp bất phục. Hắn có một loại qua sông khổ hải cảm giác. Giờ này khắc này, hắn liền như một người bị dán tại vách núi cao ngất phía trên, trong tay bắt lấy một sợi tóc tí ti, tùy thời đều đứt đoạn, sau đó người té xuống. Huyết vụ cùng một chỗ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, đột nhiên đáy sông một cổ vòng xoáy mãnh liệt xoay tròn, khiến cho thân thể của hắn liên tục đánh cho mấy cái vòng tròn, lập tức ngay tại trong huyết vụ. Phân không rõ ràng lắm phương hướng, cái này khủng bố, phải đi về đều khó khăn, phía trước thần điện cũng biến mất, bốn phía đều là đại huyết vụ sâu bên trong tựa hồ có cái gì tại nhúc nhích, huyết vụ càng muốn thẩm thấu tiến vào thân thể của mình, khiến cho trên thân thể sinh ra ăn mòn, chân khí không thuần túy, một hơi vận lên không được, sa đọa tiến vào trong dòng sông máu, Dương Kỳ tại đây dạng hiểm ác trong hoàn cảnh, rốt cục bắt đầu kích phát toàn thân tiềm năng, ngược lại là trong nội tâm càng thêm trầm tĩnh, biết rõ đây là một hồi tu hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, huyết sắc đại sương mù tình huống càng là hiểm ác, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm càng là an bình, hắn không nóng không vội, từ từ triển khai chư thần tịnh thổ, đem đại sương mù bài trừ tại bên ngoài cơ thể. Bất quá chư thần tịnh thổ vừa mở ra, thân hình mà bắt đầu trầm xuống, hai chân mắt cá chân các đốt ngón tay thẩm thấu tiến nhập huyết trong sông, lôi kéo chi lực càng lúc càng lớn, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ý chí tăng cường, lập tức cùng hư không ở chỗ sâu trong, cái kia tối tăm bên trong pháp tắc, càng thêm kéo nhanh, thân hình mà bắt đầu nổi lên đi một tí, đây là rèn luyện bản thân ý chí biện pháp tốt, một khi ý chí không kiên định, lập tức tự vạn kiếp bất phục. Cái kia huyết hà ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó, Dương Kỳ mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể cảm giác được, phi thường khủng bố, nếu như mình thẩm thấu tiến nhập huyết hà tình trạng, cái gì đều không thể giải cứu chính mình, coi như là trong đó vạn giới vương đồ cũng không cách nào mở ra. Huyết trong sông áp lực so về bên ngoài lớn hơn, siêu việt kim cương vương Phật mẫu quật, muốn ở trong đó mở ra vạn giới vương đồ, đó là si tâm vọng tưởng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hoàn toàn không thèm nghĩ nữa vạn giới vương đồ sự tình. Hai tay của hắn một chảo, từ từ tăng lên tinh thần lực, chính mình thức hải ở chỗ sâu trong, chủ nguyên thần ý thức rồi đột nhiên kéo dài, cao thấp nhổ duỗi, làm đi ra các loại động tác. Những này động tác không phải võ học, mà là bắt lấy pháp tắc một ít bản năng phản ứng. Hắn muốn đột phá cực hạn, rèn luyện cực hạn của mình. Tại đây nguy hiểm trong hoàn cảnh, khiến cho nguyên thần chủ ý thức lại lần nữa thuần túy, diễn biến đi ra đủ loại không thể bể nghệ ý niệm. Giờ này khắc này, thần điện ở chỗ sâu trong thần cách đều không trọng yếu. Tại huyết trong sông giữ được tánh mạng, không bị đắm chìm nhập đáy sông mới được là chính xác nhất. Tinh thần ý chí đã nhận được thật lớn rèn luyện, Dương Kỳ trong một chớp mắt, có một loại tâm lực tiểu tụy, dầu hết đèn tắt cảm giác, nhưng là hắn lập tức tự đem mình ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Bản thân đã nhận được đại thanh sạch, triệt để buông lỏng, có một loại ngự vân thuận gió diệu dụng, tinh lực lại đang chậm chạp khôi phục. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tập trung một cái phương hướng. Tuy nhiên huyết sắc đại sương mù tràn ngập, huyết hà xoay tròn, khiến cho bất luận kẻ nào đều mất phương hướng, nhưng là Dương Kỳ bằng vào tâm linh cảm ứng, biết rõ huyết bên kia bờ sông là ở địa phương nào. Huyết sắc đại sương mù lần nữa đầm đặc rồi, tựa hồ có một loại hóa thành sền sệt hương vị của máu, một cổ huyết gió thổi phật đi qua. Tại chư thần tịnh thổ bên trên rậm rạp chẳng chịt máu đen dính kề cận, cũng không hướng phía dưới chảy xuôi. Hơn nữa, cái kia sương mù màu máu biến thành huyết dịch, tựa hồ tại nhúc nhích lấy, giống như một mảnh dài hẹp trùng, muốn chui vào chư thần tịnh thổ ở bên trong, gặm thức ăn Dương Kỳ máu tươi. Tịnh hòa, Dương Kỳ hai tay chấn động, hỏa diễm theo thân hình trong lỗ chân lông phun ra đi, thiêu đốt mất những cái kia huyết dịch, toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn từng bước một về phía trước đi thong thả. Ầm ầm, đột nhiên huyết hà phía trước vang vọng đi lên vòng xoáy khổng lồ, chống trận lôi minh. Huyết hà nhấc lên gợn sóng, một cái gợn sóng một cái cao hơn người, hướng phía Dương Kỳ hung hăng phát tới. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, bình chân như vậy, thân hình theo ba đảo cao thấp chìm nổi, vô luận ba đảo như thế nào hung mãnh, hắn đều là lộng chiều người, thủy chung đứng ở chiều đầu, đây cũng không phải là khí công rồi, mà là một loại vô thượng tâm linh trạng thái, đứng ở thời đại thủy chiều phía trên, làm cái kia lộng chiều nhân. Huyết hà chiều dâng càng ngày càng hung mãnh, hắn lộng chiều đích thủ đoạn tự càng ngày càng tinh diệu. Phanh, lại là một cái trọn vẹn cao tới tầm hơn 10 trượng đầu sóng đánh đi qua, cái này sóng đầu đeo phô thiên cái địa huyết ma thần uy. Bất quá Dương Kỳ thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, hay là đứng ở sóng trên đầu, không ngừng xoay tròn, cả người như lá rụng, nhẹ nhàng tung bay, hồ điệp, lượn vòng biến hóa, nhẹ nhàng tự tại. Rốt cục, đầu sóng dẹp loạn dưới đi, trọn vẹn đã qua mấy canh giờ, Dương Kỳ cứ như vậy thủy chung biến hóa, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn đã đứng ở huyết trong sông, huyết vụ y nguyên đầm đặc, bất quá có thể cảm nhận được xa xa thần miếu khí tức. Tại đây mấy canh giờ trong khi tu luyện, hắn cơ hồ là cảm giác mình tựa hồ muốn sụp đổ, nhưng là rốt cục dùng sức mạnh đại đích ý chí trèo chống xuống dưới, hoàn toàn quên chư thần ấn ký vạn giới vương đồ, đều là bằng vào bản thân thực lực gắng đạt tới biến hóa. Tinh thần lực lần nữa đã nhận được tăng lên cùng lĩnh ngộ. Sóng gió tuy nhiên dẹp loạn, nhưng là huyết hà tình trạng xuất hiện đã đến chấn động, một cái vòng xoáy xuất hiện, sau đó vòng xoáy bên trong, một huyết sắc ma thần, mang theo huyết sắc mặt nạ, toàn thân máu tươi áo giáp, cầm trong tay trường thương, dưới thân cưỡi máu tươi đại mã, khoảng chừng hai người đến cao, hướng phía Dương Kỳ trùng kích tới. Ừ, huyết hà ở chỗ sâu trong sát khí, sinh ra mới đích biến hóa. Dương Kỳ sững sờ, nếu như là gợn sóng, huyết vụ loại này tự nhiên đồ vật, hắn cũng không phải sợ, nhưng là rõ ràng diễn biến ra huyết sắc ma thần kỵ sĩ loại vật này, đối với hắn tiến hành công kích, như vậy hắn muốn khiến cho chính mình thân hình không dưới chìm, càng nếu ứng nghiệm giao công kích của đối phương, như vậy tựu gian nan. Bất quá hắn cái này cũng không quan tâm, tựu là cần càng cường liệt đích thủ đoạn kích thích chính mình, khiến cho mình ở gian nan khốn khổ bên trong miễn cưỡng sống qua ngày. Sát, Dương Kỳ bạo phát đi ra quỷ thần khó dò vô địch uy nghiêm, cái kia huyết hải kỵ sĩ tại hắn một quyền oanh kích phía dưới, từng khúc nghiền nát, nhưng là lần này, Dương Kỳ bản thân cũng một chút đắm chìm tại trong biển máu, hai đầu gối đều chui vào nước sâu chỗ ổ. Lập tức, chính hắn là cảm giác được hai chân của mình đã không có, bị hòa tan tại trong máu, không gì sánh kịp lôi kéo chi lực, muốn khiến cho chính mình vạn kiếp bất phục. Nhưng là Dương Kỳ mãnh liệt quằn quại, cả người lần nữa nhảy lên đi ra mặt nước, sinh tử tồn vong trước mắt, hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhưng là, càng nhiều nữa huyết ma kỵ sĩ theo huyết hà ở chỗ sâu trong sông ra, đối với Dương Kỳ tiến hành xung phong liều chết. Dương Kỳ vội vàng tại huyết hà bên trên chạy trốn, trốn tránh, chạy nước rút, nhảy lên, thân pháp linh hoạt đạt tới cực điểm, tránh thoát những này huyết ma kỵ sĩ đuổi giết. Huyết ma kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, nhưng là Dương Kỳ tốc độ cũng không chậm. Tại vừa rồi lộng chiều trong quá trình, tu vi của hắn tinh thâm lại lần nữa gia tăng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc bên trong nhất tinh thâm một ít gì đó. Tuy nhiên như cũ không thể tại huyết trên sông phi độ, nhưng là chân đạp sóng mặt, làm ra đến đủ loại động tác lại vẫn tương đối nhẹ nhõm. Cả người hắn giống như hải yến, tại gợn sóng bên trong ghé qua, chạy trốn, rất nhanh nhảy lên, hướng phía bờ bên kia lao nhanh mà đi. Chỉ cần đạt tới trên bờ, coi như là càng nhiều nữa huyết ma kỵ sĩ cũng có thể hệ quét là sạch. Nhưng là, huyết ma kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng rõ ràng rậm rạp chằng chịt. Dương Kỳ như thế nào trốn tránh đều gặp được một đám. Xoẹt xoẹt. Vô số trường thương hướng phía Dương Kỳ ném mà đến. Những điều này đều là huyết ma kỵ sĩ lao, máu tươi biến thành, cực kỳ ngưng luyện, ném một cái phía dưới, hiển hiện ra bành trướng xuyên thấu lực. Dương Kỳ thân hình xoay tròn, chư thần tịnh thổ triển khai tầm đó, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa. Những cái kia lao kích xạ đến thân thể của hắn lên, rõ ràng bị hóa giải mở ra, sau đó theo bản thân xoay tròn, lần nữa kích xạ đi ra ngoài, phản kích thế càng hung hiểm hơn. Đến ở đâu huyết hải kỵ sĩ đã bị bắn chết, lập tức huyết trên sông để trống rất một khối to. Dương Kỳ ha ha thét dài, thân hình càng nhanh hơn, toàn thân cương khí ngưng tụ, rõ ràng trực tiếp xâm nhập càng nhiều nữa huyết hải kỵ sĩ bầy bên trong, chấn động bạo tạc nổ tung. Những cái kia huyết hải kỵ sĩ tại hắn cương khí xoay tròn phía dưới, nhao nhao vỡ ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đại đoạn lộ trình đã bị hắn xung phong liều chết mở một đầu đường máu, đây mới thực là đường máu. Trước mắt phía trước huyết vụ bắt đầu mỏng manh, khả dĩ thấy được thần điện, Dương Kỳ trong nội tâm thở dài một hơi. Nhưng là, một hồi bạo tạc nổ tung, theo trong sông truyền lại đi ra, Dương Kỳ tâm linh mãnh liệt siết chặt trương, cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Huyết trên biển, sở hữu tất cả kỵ sĩ đều chìm nghỉm dưới đi, mà chuyển biến thành là một cái cực lớn huyết thủ, mãnh liệt một chút bay lên. Cao tới trăm trượng, năm ngón tay phía trên huyết sắc móng tay đều có 10 trượng đến trường, hung hăng chảo nhiếp mà đến, nhô lên cao tựu sinh ra hắc động thật lớn, hấp được Dương Kỳ thiếu chút nữa đầy. Không tốt, vô địch huyết hà ở chỗ sâu trong tồn tại xuất hiện. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức triển khai chạy trốn, muốn tại huyết thủ bắt lấy chính mình trước khi chạy trốn đến bờ sông lên, nhưng là cái kia huyết thủ càng lúc càng nhanh. Bắt tầm đó, cơ hồ là bao phủ tính uy thế. Dương Kỳ một chút nhảy lên. 3. Huyết thủ khó khăn lắm chảo xuống, đem huyết hà rất nhiều huyết thủy đều tạo thành nát bấy, lại là một chảo, rõ ràng ngăn trở tại Dương Kỳ phía trước, tiến hành bọc đánh. Dương Kỳ vội vàng thân hình xuyên thẳng qua, cá chép mang sóng, theo huyết thủ khe hở tầm đó thoát đi đi ra ngoài. Huyết thủ càng thêm tức giận, một trường lăng không đẩy ra, trời đất quay cuồng, gợn sóng đột khởi, huyết hà mặt nước dựng thẳng đứng lên, rõ ràng biến thành dày đặc huyết tường, ngăn trở tại Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ năm ngón tay một trương, thân hình chung quanh kiếm khí tung hoành, cả người biến thành một lưỡi phi kiếm, chui vào huyết tường bên trong, một hồi bạo tạc nổ tung, huyết trên tường xuất hiện một cái động lớn, hắn ở này đại trong động toàn, chui vào, tới. Diều hâu, xoay người, thân hình lướt đi, vùi đầu vào đặt trên bờ. Rốt cục đặt tới trên bờ, Dương Kỳ cảm thấy có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Nhưng là trong biển máu kia, huyết thủ không ngừng nghỉ, mãnh liệt một cái nhảy lên, cả đầu cánh tay đều bắt được trên bờ đến. Hừ, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đến trên bờ ta cũng sợ ngươi. Hắn hai chân hướng phía dưới trầm xuống, đại lực tự nhiên mà sinh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, liên tục kích xạ đi ra sát sanh chi đạo kiếm thuật, dùng giết phá sát, dùng giết chẳng huyết. Răng rắc, kiếm khí chém giết tại cái kia huyết sắc đại trên tay, rõ ràng đem một đầu ngón tay đều chằm xuống dưới, ngón tay rơi xuống tại trên bờ, rầm ào ào một chút tán đi, biến thành một vũng lớn máu tươi, cuối cùng chảy xuôi tiến nhập huyết trong sông. Huyết thủ tán đi, một cổ cuồng bạo ý niệm trùng kích tới, đợi ngươi trở về tiếp qua sông thời điểm, ta sẽ tìm được ngươi rồi. Huyết thủ biết rõ, Dương Kỳ lên bờ rồi, sẽ không có thể đuổi bắt người này. Bất quá Dương Kỳ luôn nếu vượt qua sông, trước mắt, cái này tòa thần điện, nhưng thật ra là tại huyết hà bên trong đích, một tòa đảo hoang. Tiếp qua sông, này ma sẽ đối với ta triển khai tuyệt sát rồi, không thể phớt lờ. Bất quá ta trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, tinh thần tăng vọt, ngược lại là cũng không sợ, lại lần nữa qua sông, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ đi ra vô thượng không gian pháp tắc chi đạo, đem cái này huyết hà cuối cùng tồn tại chém giết cũng nói không nhất định. Dương Kỳ tình trạng kiệt sức, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cả vùng đất, bắt đầu điều tức, chỉ chốc lát sau, khí tức thời gian dần trôi qua đều đều mà bắt đầu. Nguyên thần thức biển ở chỗ sâu trong chủ ý thức lòe lòe sáng lên, thời khắc biến hóa, như trời quang nắng gắt, chiếu xạ vạn dặm, tinh thần lực đạt tới một cái mới đích đỉnh phong. Dương Kỳ đứng thẳng lên, cảm giác mình cơ hồ là khả dĩ ứng phó bất cứ chuyện gì. Phen này bước qua huyết hà, tu vi của hắn gia tăng lên rất nhiều, tinh thần khắc độ viên mãn, thu hoạch quả thực là so về đã nhận được thần cách còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Cái này thần điện ở chỗ sâu trong thần cách, không biết có bao nhiêu, ta là toàn bộ thu vì chính mình sử dụng, hay là giao cho môn phái. Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể, đánh giá đến trước mắt thần điện đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, thăm dò thần miếu tu hành một hồi, đem ngân du côn tận, dầu hết đèn tắt cảm giác tiêu trừ. Tinh thần no đủ Dương Kỳ vây quanh cái này huyết trong sông cao lớn thần điện quan sát bắt đầu. Cái này thần điện rất lớn, chiếm diện tích trăm mẫu, từ phía biên giới đều là huyết hà. Hiển nhiên là cái này rộng lớn huyết trong sông một tòa đảo hoang, hòn đảo phía trên tu kiến thần điện. Bất quá Dương Kỳ cảm giác được, cái này huyết hà xa xa không có có thần điện lịch sử đã lâu. Hiển nhiên là thần điện kiến thành về sau, một hồi chém giết. Ở chung quanh biến hóa đã trở thành huyết hà đem thần điện vây quanh, do đó hình thành đảo hoang. Từng bước một đi đến thần điện bậc thang, sương mù màu máu tự biến mất. Tựa hồ thần điện có một loại to lớn cao ngạo lực lượng, đem sương mù màu máu cho cách trở ở. Dương Kỳ đã nhìn thấy thần điện chính là rất nhiều cây cột lớn chống đỡ nổi đến. Trên cây cột đao kiếm pha tạp, trưởng ấn quyền cước cực lớn, đánh cho thần trên điện toàn bộ đều là vết rách. Càng lợi hại hơn chính là, trong thần điện ương, một đạo cự đại kiếm khí xé rách xuống, tựa hồ có đem toàn bộ thần điện một phân thành hai xu thế. Tóm lại, toàn bộ thần điện trên bậc thang, thập phần tàn phá, một mảnh đống bừa bộn. Bất quá như cũ khả dĩ chứng kiến thần điện một ít cảnh vật tang thương biến hóa. Hắn đi đến bậc thang một căn cột đá bên cạnh, năm ngón tay như câu, một chảo sờ. Ý đồ ở phía trên nặn ra ấn ký đến, đáng tiếc thần điện thạch đầu không chút sức mẻ, cùng kim cương vương Phật mẫu quật tình huống giống như đúc. Dương Kỳ chỉ có thể đủ từng bước một dọc theo cầu thang trên xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính mình dùng tu vi hiện tại, đều không thể phá hư thần điện, có thể thấy được cái này thần điện chắc chắn đến một loại gì trình độ. Khủng bố cấp đích ý chí đều chỉ sợ khó có thể phá giải. Cái kia thạch đầu thần trong điện ẩn chứa to lớn cao ngạo thần lực, một khi bị kích phát, hậu quả ngược lại là thiết tưởng không chịu nổi. Được ở chỗ này tìm kiếm được thần cách, tối thiểu ta muốn luyện hóa một hai miếng, bằng không thì lại lần nữa vượt qua huyết hà, đã có thể khó khăn cực kỳ. Hắn nhanh hơn tốc độ, tại cực lớn trên bậc thang nhảy lên, cái này thần điện bậc thang, mỗi nhất giai đều có một cái cao hơn người, tựa hồ là thiên thần mà tạo. Không phải vì nhân loại mà thiết trí. Siêu siêu siêu. Dương Kỳ mãnh liệt xông lên, mấy trăm lên xuống, liền đạt tới thần điện trong chánh điện, trong đó ngược lại là có một ít ánh sáng, là khảm nạm tại thần miếu bốn phía hạt châu phát ra tới. Những này hạt châu có nhàn nhạt thần lực, rất yếu ớt, xem ra cũng là pháp bảo, bất quá căn bản không lấy ra đến, không có người khả dĩ mổ ra thần điện vách tường, lấy được những bảo bối này. Thần cách ở địa phương nào? Dương Kỳ thăm dò tiến vào trong đó, cố gắng cảm ứng thần cách khai quật khí tức. Tại huyết hà bên ngoài khả dĩ chứng kiến mãnh liệt thần cách khai quật khí tức, nhưng là đạt tới trong thần điện bộ, nhưng không cách nào cảm nhận được. Nhưng lại có một ít kỳ lạ quý hiếm, Dương Kỳ lại biết đây là cái duyên đang ở núi này trong vị đạo. Nhìn từ xa, khả dĩ chứng kiến núi lớn chân diện mục, chính thức tiến nhập trong núi, nhưng lại không biết núi lớn là cái dạng gì nữa. Bất quá hắn hay là nghe thấy được một tia thần cách chui từ dưới đất lên khí tức. Thân hình tung bay, hướng về trong thần điện bộ xuất phát. Cái này trong thần điện bộ, tựu chất chứa không gian, kéo dài sinh đến vô cùng xa xa rồi. Tựa hồ là một cái rộng lớn thế giới, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tựu tìm kiếm được thần cách. Xoẹt, đột nhiên, một đạo ma quang kích xạ mà đến. Dương Kỳ trở tay một trường, đem ma quang tiêu diệt. Tựu chứng kiến ma ảnh lóe lên, tựa hồ là một đầu địa ngục ác ma, tu vi cao thủ, đánh lén mình. Cái này thần trong điện rõ ràng còn có địa ngục ác ma, là vào bằng cách nào? Dương Kỳ trong lòng lập tức hiếu kỳ rồi, đột nhiên thúc dục động chân khí, như dây thừng dài mang tất cả hướng về phía ác ma kia. Cái kia ác ma ảnh tử trốn tránh không kịp, bị Dương Kỳ một chút quấn lấy, đang muốn giãy giụa. Voi thần chấn ngục kính thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, khiến cho hắn không thể động đậy, toàn thân đều ở vào một loại cứng ngắc cấp độ. Đây là một năng lượng chỉ số khoảng chừng 2000 địa ngục ác ma, lại có thể biết xuất hiện trong này. Ngươi là vào bằng cách nào? Này vị diện trên chiến trường, có không ít địa ngục ác ma, cung cấp người tu luyện, nhưng là có thể tiến vào trong thần miếu quả thực không có khả năng. Nhanh chóng thả ta, chúng ta là huyết hà chi chủ dưới trướng. Để cho chúng ta tiến vào trong đó lấy được thần cách. Ngươi nếu không phải buông tha ta, đợi huyết hà chi chủ tu luyện xong tất, sẽ đi lên phá hủy thần miếu phong ấn, khiến cho ngươi hoàn toàn hủy diệt. Địa ngục ác ma kêu lên. Dương Kỳ lắc đầu, mãnh liệt một chảo, bùng bùng cách cách. Cái này địa ngục ác ma kêu thảm thiết bên trong, biến thành một quả màu đen ma châu, đeo tại trên tay của mình. Chính là thần ma phong ấn, này ma tu là cường đại, có thể so với một đời tông chủ, Dương Kỳ sẽ không giết hại, mà là phong ấn thành hạt châu, về sau luyện chế trở thành pháp bảo nói sau, hoặc là hàng phục với tư cách trọng dụng. Tại thần ma phong ấn thời điểm, Dương Kỳ mãnh liệt đem thần niệm thẩm thấu tiến nhập ác ma này trong óc, lập tức thăm dò đến rất nhiều bí mật. Nguyên lai cái này huyết hà ở chỗ sâu trong, có một đầu từ cổ chí kim ma vương, bị trong thần miếu một ít phong ấn bố trí xuống. Cái kia huyết hà chi chủ cả ngày lẫn đêm tại đáy sông, ăn mòn phong ấn, lại kêu gọi đến đại lượng địa ngục ác ma cao thủ, tiến về trước trong thần miếu, phá vỡ phong ấn. Bởi vậy cái kia phong ấn mới sẽ xuất hiện mài mòn, mọi người tưởng rằng thần cách khai quật. Đương nhiên phong ấn mở ra, nhất định sẽ hữu thần cách xuất hiện. Những cái kia địa ngục ác ma được triệu hoán mà đến, bị huyết hà chi chủ kéo, tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua huyết hà, sẽ không bị bao phủ. Thì ra là thế. Đại mộ đường hành lang ở chỗ sâu trong, có rất nhiều ác ma cao thủ, thậm chí có ác ma khủng bố cấp cường giả. Hiện tại rất nhiều ác ma cao thủ đều bị huyết hà chi chủ phát ra tới chấn động triệu hoán mà đến, muốn mở ra qua đi phong ấn. Một khi phong ấn bị phá, huyết hà chi chủ sẽ theo đáy sông thoát thân mà ra, hóa thành huyết ma thần vương, bay lượn cửu thiên. Tuy nhiên không có khả năng đến thần trình độ, nhưng ít ra rất có thể là ký ức phong chủ tiểu nữ hài cái loại này cấp độ. Vậy cũng sẽ nhấc lên một hồi tai nạn. Bất quá coi như là huyết hà chi chủ xuất thế, cũng không có cái gì, tự nhiên giống như ý thiên cung cao nhân đến trấn áp. Dương Kỳ thu hoạch đến thần cách gia tăng thực lực nói sau, hắn hàng phục cái này đầu ác ma, lại lần nữa tiến lên. Phía trước là đại điện đường, quanh co khúc khuỷu, trong đó còn hòn non bộ, hoa viên, hậu viện, cửu khúc hành lang gấp khúc, thậm chí còn có cực lớn ao, nước ao chảy xuôi, như cùng một cái lâm viên. Khặc, cười quái dị thanh âm truyền lại đi ra, tựa hồ khắp nơi đều là ác ma, ma khí tùm. Dương Kỳ đi qua một hoa viên thời điểm, đột nhiên theo hoa viên trong ao, kích xạ đi ra mấy đạo ma quang, ma đầu xuất hiện, một ma đầu toàn thân bạch cốt, chính là bạch cốt trong địa ngục thượng cổ cường giả, năng lượng chỉ số cao tới 2500, còn có một ma đầu, thì là toàn thân cơ bắp từng cục, não bộ là một cái đầy đầu, chính là đại lực ma, đại lực trong địa ngục xuất hiện, năng lượng chỉ số rõ ràng cao tới 3000, mà cuối cùng một ma đầu, toàn thân thanh đồng, chính là thanh đồng thiêu đốt cổ ma, năng lượng chỉ số không sai biệt lắm là 2008. Dương Kỳ đây không phải thông qua năng lượng dò xét hệ thống dò xét ra đến, mà là bản thân tu vi, tinh thần ý chí, tham gia, xâm, hiểu được năng lượng dò xét hệ thống, ánh mắt quét qua, dùng bản thân đích ý chí mô phỏng năng lượng dò xét hệ thống, tùy ý biến hóa, quét hình, ra đa. Chỉ cần đối phương năng lượng đẳng cấp không có vượt qua chính mình, có thể quét hình, ra đa, được không rời 10. Ba tôn ác ma thế tới hung mãnh, nhất kích tất sát. Nhưng là Dương Kỳ quay người khẽ động, lập tức tựu xông mà bắt đầu. Lại để cho ba ma vồ hụt, sau đó vừa dụng mà xuống, đập đi ra ba trưởng, mỗi một trưởng đều cực kỳ lợi hại, như là đế vương đi tuần. Rõ ràng chính là đế tâm tôn, bất hủ hoàng đế đạo quyền, tam đại sát chiêu, vô tiền khoáng hậu, đăng phong tạo cực, chưa từng có ai. Ba chiêu này mỗi một chiêu đều hùng hồn dũng mạnh, rầm rộ. Dương Kỳ chiến đấu về sau, tại huyết hà bên trên tìm hiểu, tinh thần đến cực hạn, lập tức tự tìm hiểu trong đó vận kình pháp môn, hiện tại rồi đột nhiên đánh ra, say mê hấp dẫn rất mạnh, bao dung hết thảy, tại chỗ sẽ đem ba tôn ác ma đánh bay. Ba tôn ác ma lần nữa đáp xuống đặt tới trong ao, Dương Kỳ cũng không thỏa, hai tay luân chuyển, mãnh liệt một chảo, một cổ liều lĩnh hấp lực xuất hiện, tam đại ác ma bị hấp đã đến trong tay của hắn, lần nữa một hồi bùng bùng cách cách phong ấn, khiến cho ác ma biến thành ma châu, cái này hắn đã có được 4 miếng ma châu, hóa thành một chuỗi vòng tay đeo tại cổ tay bên trên, cái này ba tôn ác ma cũng là rất mạnh cao thủ. Thông thần cổ trên đường hiển hách uy danh nhân vật, Ngao Du đại mộ rất ít gặp được đối thủ, vốn không nên đã bị Dương Kỳ như vậy một chút phong ấn. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ khí công trời sinh khắc chế ác ma, vừa rồi cùng Như Ý Thiên Tông thủ tịch các đệ tử chiến đấu, khí công tăng vọt, tâm linh trong vắt, đã nhận được thật lớn tăng lên. Tại huyết hà bên trên mấy canh giờ sinh tử tôi luyện, càng là nguyên thần lãng triệt, nghỉ ngơi một hồi về sau. Tinh khí hết đủ, thực lực bản thân đến đỉnh phong, hiện tại nếu như lại cùng đế tâm tôn chiến đấu, chưa hẳn bị đối phương đánh bay. Ba tôn ác ma cứ như vậy tam quyền lưỡng cước bị thu thập mất. Dương Kỳ xông qua cái này hoa viên, tựu là cực lớn thần miếu đằng sau quảng trường. Trên quảng trường tựa hồ là thần miếu rất nhiều nhân vật tập võ chi địa, nhưng là hiện tại rõ ràng cũng chiếm giữ đi một tí ác ma. Những này ác ma ước chừng có hơn 10 đầu. Mỗi một đầu năng lượng chỉ số đều tại lượng trên ngàn, chính đang thương lượng lấy một chút gì đó này nọ, bỗng nhiên trông thấy người tiến đến, lập tức quay chung quanh trên xuống, một đầu ác ma sắp xếp chúng mà ra, phát ra tới khạc thanh âm, không thể tưởng được, rõ ràng giống như Ý Thiên Tông đệ tử xông vào, đó là không thể tốt hơn, chúng ta đang cần thiếu linh hồn hiến tế, qua đi phong ấn. Người đệ tử này chủ động xông tới, chúng ta đem hắn bắt lấy, dùng tinh khiết huyết nhục cùng linh hồn thiêu đốt hiến tế năng lượng, khiến cho phong ấn triển khai phóng thích huyết hà chi chủ, mang bọn ta thành lập một cái siêu nhất lưu môn phái. Cái kia cũng không cần, chúng ta có thể đem huyết hà chi chủ phóng thích một nửa, nghĩ biện pháp thúc giục phong ấn lực lượng đem hắn bắt. Cho chúng ta sử dụng, như vậy cũng là một kiện phi thường tốt sự tình. Chuyện này, được muốn tinh tế thương lượng, chúng ta tại thông thần cổ đường bên trong, khắp nơi bị một ít tu sĩ chém giết, thậm chí còn cũng bị Cổ Đường chấp pháp giả đuổi giết. Nếu như có thể đạt được huyết hà chi chủ trợ giúp, tu vi của hắn tối thiểu khả dĩ chống lại một Cổ Đường chấp pháp giả. Cổ Đường chấp pháp giả chính là thượng cổ chư thần, tại Cổ Đường bên trong còn sót lại một chủng tộc chuyên môn giữ gìn thông thần Cổ Đường trật tự, đồng thời săn giết chúng ta địa ngục ác ma. Phàm là ác ma đều cũng bị Cổ Đường chấp pháp giả giết chết, miễn cho chúng ta địa ngục ác ma tiến vào trong thần giới, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Dương Kỳ nghe thấy những lời này, biết rõ những này ác ma lai lịch, có ác ma muốn phóng thích huyết hà chi chủ đầu nhập vào hắn dưới trướng, có muốn lợi dụng huyết hà chi chủ, có tại nguyền rủa Cổ Đường chấp pháp giả. Thần niệm đang lóe lên tầm đó, nhưng là muốn cầm ý chí của mình, nhưng lại đều giống nhau. Mỗi một đầu ác ma đều tản bộ ra, tốc độ cực nhanh, có ác ma rõ ràng đem mình đằng sau môn hộ ngăn chặn, bao quanh quay chung quanh, còn bố trí trở thành một cái trận pháp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, ác ma bản tính. Tại đây hơn 10 đầu ác ma, mỗi người đều là cao thủ, bình thường ác ma cũng không cách nào tiến vào cái này bên trong chiến trường. Một chút đem Dương Kỳ quay quanh ở, tựa hồ hợp thành một cái trận thế. Nhưng Dương Kỳ lại không sợ chút nào, chắp hai tay sau lưng nói, chư vị đều là thông thần cổ lộ bên trên ác ma. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta Như Ý Thiên Tông phản kích? Như Ý Thiên Tông tại thông thần cổ lộ phía trên thế lực như thế nào, mọi người đều biết. Các ngươi vây công ta không cần tự lầm. Khặc. Một cái ác ma nở nụ cười. Như Ý Thiên Tông thật lớn mặt mũi. Bất quá chúng ta lại không quan tâm. Dù sao coi như là ta không thể giết ngươi, các ngươi Như Ý Thiên Tông người cũng sẽ tiêu diệt chúng ta những ác ma này. Tại đây thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, các ngươi Như Ý Thiên Tông đệ tử bắt chúng ta ác ma tu luyện, gia tăng kinh nghiệm võ đạo, thậm chí đem chúng ta giết, thi thể tế luyện pháp bảo, song phương đã sớm là thù sâu như biển. Đừng tìm tiểu tử này nói nhiều như vậy. Đúng, trực tiếp thúc giục đại trận, giết hắn đi. Mọi người thật ra phải cẩn thận, tiểu tử này tu vi rất cao thâm, ngươi xem hắn rõ ràng xông qua huyết hà, đã biết rõ người này như thế nào lợi hại. Chúng ta ngàn vạn không thể lại nội đấu rồi, một lần hành động diệt địch, nói không chừng có thể theo tiểu tử này trên thân thể đạt được không ít bảo bối. Lần này tới đánh phong ấn chủ ý đồ hàng phục huyết hà chủ nhân, ác ma có thể số lượng cũng không ít. Chúng ta nếu như có thể bắt tiểu tử này, đạt được bảo bối, thậm chí đem hắn luyện chế thành tối cao cương thi khôi lỗi, thật ra có thể chiếm cứ khổng lồ tiện nghi. Không tệ không tệ, giết hắn đi. Siêu siêu. Những ác ma này tại gầm thét, lẫn nhau tầm đó thần niệm luân chuyển đại thành hiệp nghị, lập tức trên người cốt ma khí xông ra, ngưng kết thành một cái đại trận, đem cái này quảng trường đều bao phủ ở. Chỉ là trong lúc này quy luật cực kỳ cường giả, những ác ma này liên thủ sức mạnh, cũng không hơn là ngưng kết phạm vi vài mẫu đại trận, không cách nào tại khuyết trương rồi. Hơn nữa trong đại trận, không có không gian sức mạnh, chỉ là thuần túy ma vụ ngưng tụ thành vách tường mà thôi. Áp xúc. Cái kia cầm đầu ác ma là một đầu Atana, chiến đấu ý niệm rung động muôn đời, trên người vô số vết sẹo, đại biểu cho chính là trăm ngàn vạn lần chiến đấu chỗ còn sót lại, càng thêm tăng thêm hắn bưu hãn. Lúc này ma đẳng cấp năng lượng rõ ràng vượt qua 3000, chấn động tầm đó, ma khí công đánh bại hết thảy. Hai tay khẽ động, khí lưu đùng đùng rung động, không chút nào tại cái gì một cái thủ tịch đại đệ tử phía dưới. Ầm ầm. Hắn đối với Dương Kỳ triển khai công kích cực kỳ mãnh liệt, vừa lên đến tự là A-tu-la địa ngục bên trong, nhất mạnh mẽ sát chiêu, tu-la ma phá quyền, chiêu chiêu chí mạng, móng vuốt phun ra nuốt vào bắn ra, từ sắc lam trên ánh sáng có thể đủ khiến cho bất luận cái gì cao thủ bị thương kịch độc, chỉ cần bắt rách ra ra, nhiễm đến trên thân thể, tuyệt đối sẽ không may mắn miễn đạo lý. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra, lại là đế tâm tôn quyền pháp một chiêu cuối cùng, vương đồ phách nghiệp. Một chiêu này cực kỳ hung hãn, như vương giả chinh chiến tứ phương, mỗi nhất kích đều ẩn chứa trăm ngàn loại bất đồng sức lực lực, những cái này kình lực lại xoắn thành một cổ, ầm ầm dâng trào, tứ phía mở rộng, chính là vương giả đại quân chinh chiến tầm đó, đến mức khắp nơi hàng phục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, người đều không thể ngăn cản được cương mãnh quyền pháp. Một quyền tầm đó, đóng đô thiên địa. Tại chỗ, cái này đầu chỉ số năng lượng vượt qua 3.000 Atan A trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trên vách tường, bắn ngược trở về, tại dưới mặt đất giãy giụa, cơ hồ không đứng dậy được. Vương Đồ phách nghiệp một quyền, tại trong cơ thể hắn đã tạo thành một loại hủy diệt tính phá hư. Không biết tự lượng sức mình, Dương Kỳ thản nhiên nói, sau đó lại là một bước bước ra, khí chàng hướng ra phía ngoài khuếch trương, chấn động tầm đó, toàn bộ thu nhỏ lại ma trận trực tiếp đều bị phá hủy, những cái kia ác ma nhao nhao bắn ra đi ra ngoài. Có ác ma trông thấy Dương Kỳ lập tức, liền muốn chạy trốn, lại bị Dương Kỳ nhô lên cao liên tục một chảo, đều bị hấp trở về, thần ma phong ấn biến thành phức tạp ký hiệu, nhô lên cao hạ xuống tới, lại đang cổ tay của hắn bên trên biến thành một quả lần tràng hạt. Chỉ chốc lát sau, những ác ma này toàn bộ đều biến thành lần tràng hạt, trong đó đầu kia Atan A biến hóa lần tràng hạt lớn nhất, long nhãn lớn nhỏ, phi thường ác ma chi khí hung hăng thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể, tựa hồ còn muốn làm quái, bất quá lại bị Dương Kỳ từng cái hóa giải, đồng thời một đạo thần niệm đâm vào trong đó, khiến cho cái này giam cầm càng thêm chắc chắn. Một chuỗi lần tràng hạt trên tay, trọn vẹn 20 khỏa, mỗi một khỏa đều là ác ma biến thành, chỉ số năng lượng nhỏ nhất cũng là 2.000, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như xem như một kiện pháp bảo phóng xuất ra đi, chỉ sợ có thể đủ hủy diệt cái này trong cổ mộ môn phái nhất lưu. Bất quá đây là si tâm vọng tưởng, bởi vì này xuyến lần tràng hạt một khi được phóng thích, những cái kia ác ma xuất hiện đầu tiên không phải giết địch, mà là đem chủ nhân trước giết chết nói sau, riêng phần mình đào tẩu. Cho nên Dương Kỳ giam cầm những ác ma này lần tràng hạt, còn nhất định phải quá trình bản thân lấy hàng ma đại thuật tế luyện, đem những ác ma này chuyển hóa làm thiên sứ, mới có thể từng cái có hiệu quả. Đến lúc đó lần tràng hạt hóa thành thần thánh, uy lực cực lớn, là một kiện hiếm có pháp bảo. Thu thập hết rồi những ác ma này, Dương Kỳ xuyên qua quảng trường, đi vào thần miếu đằng sau, lập tức liền thấy càng thêm trống trải cung điện. Tại cung điện sâu bên trong, là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn, một đạo phong ấn thần phù lòe lòe sáng lên, thần cách khí tức từ bên trong truyền lại đi ra. Bất quá Dương Kỳ toàn thân cả kinh, thiếu chút nữa bị kinh hãi muốn chết. Bởi vì hắn tại bước vào điện này đường một khắc, đã nhìn thấy dày đặc, toàn bộ đều là ác ma cường giả, top 5 top 3, tựa hồ tại tổ chức một cái cự đại hội nghị, đều đang nhìn trong điện phủ ký hiệu. Đến từ chính đại mộ sâu bên trong, từng cái vị diện ác ma cường giả, đã đến một hồi đại tụ hội, mỗi người đều đang thương lượng.